anime dị giới lữ hành gia. Chương 39, 39, khẩn cấp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo hiểm giả hiệp hội. Ellen hai người có chút sững sờ khi thấy toàn bộ công hội vắng lặng đến kỳ lạ. Chắc họ hôm nay đóng cửa sớm à. Mới đăng ký trở thành mạo hiểm giả không lâu, thiếu nữ là như thế tự hỏi. Chắc chắn không thể nào. Ellen dứt khoát phủ định Lily lời nói. Trong thế giới nguy hiểm thế này, mạo hiểm giả công hội là nơi cỡ nào quan trọng. Dù là ban đêm cũng phải có người trực đề phòng có bất ngờ nguy cấp ủy thác. Có thể nói nhiều khi còn so với tòa thị chính còn bận rộn. Bây giờ còn chưa chập tối mà đã không có ai thì quả thật vô cùng khác thường. Ít nhất hắn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Mạo hiểm giả một cái bóng cũng không thấy. Đúng lúc này, một giọng nói hơi chút nghi hoặc vang lên. Xin thứ lỗi, hai vị chắc cũng là mạo hiểm giả à. Nhìn về phía cầu thang, một bóng hình thon thả từ từ đi xuống. Trên tay còn ôm lấy quá đầu một đống khá nhiều hồ sơ. Nhìn bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Dáng lấy một con mắt khẽ rời sang bên cạnh nhìn Ellen hai người. Nàng nghi hoặc lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta chỉ vừa mới tới thị trấn. Vừa dứt lời, Ellen đã dùng một tay khéo léo đỡ lấy chồng giấy nặng nề giúp cho thiếu nữ. Đối với thân thể tố chất hiện tại của hắn, chút thao tác này chỉ là chuyện nhỏ. Ta nghĩ có lẽ ngươi cần một chút trợ giúp. Đáng yêu tiếp tân tiểu thư. Trước mắt Ellen là một thiếu nữ với mái tóc dài màu nâu. Để xõa xuống một cách tự nhiên, đôi con ngươi màu lam nhạt thoáng chớp chớp nhìn thẳng vào hắn. Toát lên vẻ thanh thuần đáng yêu. Ngài, quá khen, còn có, cảm tạ, có lẽ đã lâu chưa từng trực tiếp bị người khen tặng như vậy. Thiếu nữ giọng nói cũng lộ ra một chút ngượng ngùng, đồng thời hơi rời đi ánh mắt. Hơn nữa, trước mắt nam tử là như thế hiếm thấy. Đẹp mắt. Ellen tiền bối, ta nghĩ chúng ta nên làm đăng ký trước a. Một giọng nói từ phía sau làm Ellen thói quen công lược đành phải tạm ngừng. Khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng lại. Sau lưng Ellen, Lily hơi gồ lên gò má. Ánh mắt hơi có chút u oán nhìn về phía hắn, nhân, quảng cáo. Nói xong đăng ký đâu? Tìm chỗ ăn chỗ ở đâu? Vừa mới gặp mặt là tán tỉnh là chuyện gì xảy ra à, thiếu nữ. Đây thật sự chỉ là bình thường xã giao. Phản ứng lớn như vậy. Ellen trong nội tâm lẩm bẩm, hoàn toàn không có một chút tự giác rằng khoảng thời gian lãng mạn trải qua tại Venice với thánh nữ đã làm cho trước mắt nữ tư tế chịu bao nhiêu bạo kích. Nên mới trở nên như thế nhạy cảm. Nữ tiếp tân cũng lịch sự che miệng cười khẽ. Nàng cảm thấy phản ứng của hai người trước mặt quả thực khá thú vị. Toàn bộ áp lực trong ngày có vẻ như được xua tan một phần. Người nói cái gì? Toàn bộ mạo hiểm giả trong hiệp hội đều kéo đi chinh phạt Goblin. Ellen ánh mắt ngưng trọng hướng về phía nữ tiếp tân lần nữa xác định. Đúng vậy, dựa theo tình báo, có số lượng vô cùng nhiều Goblin sắp tấn công một ngôi làng. Vậy nên, cách đây hơn một giờ trước, toàn bộ có mặt mạo hiểm giả sau khi thảo luận đã xuất phát. Tóc nâu thiếu nữ tiếp tục giải thích, giọng nói biến cực kỳ nghiêm túc, trong mắt cũng lóe lên vài tia lo lắng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng lần này chinh phạt sẽ có bao nhiêu khó khăn. Còn cần số lượng người tham gia nhiều như vậy, không khéo sợ là sẽ có hơi yếu một chút mạo hiểm giả bất hạnh hy sinh. Nhiệm vụ này thật sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu hai vị có khả năng thì xin hãy. Địa điểm, không chờ thiếu nữ dứt lời. Ellen dứt khoát hỏi thăm điều mình muốn biết nhất. Hãy nói cho ta địa điểm. Ellen lần nữa lặp lại một lần. Cặp mắt hắn như giấy lên một tí ngọn lửa. Cảm xúc lộ ra lúc này là như vậy mãnh liệt làm cho nữ tiếp tân cũng phải thoáng sửng sốt. À! Nhiệm vụ địa điểm là tại. Nàng cũng chỉ có thể theo bản năng hồi đáp. Đợi hoàn toàn lấy lại tinh thần thì tầm mắt chỉ còn lại một bóng lưng khoác áo bào đen nhanh chóng đi xa, nhân, quảng cáo. Tiếng ngựa kêu vang lao nhanh trên mặt đường, cưỡi trên người Rock 7. Trong e lần tầm mắt, cảnh vật xung quanh mau chóng lùi về. Từng cơn gió như bật mạnh vào mặt, cuốn lên mái trước, cảm giác cũng có hơi rát. Sau lưng, Ellen còn cảm giác được một cỗ thân thể mềm mại dựa sát vào. Lúc bình thường thì hắn đã sớm cảm nhận được vui thích. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới Ellen đăm chiêu suy nghĩ. Lại là cái này sự kiện. Hắn bây giờ đã đại khái đoán được đây là lúc một chỉ goblin lót lóe sáng đăng tràng. Dù thực tế nếu nó may mắn đứng ở trước mặt Ellen thì đó cũng là một kiếm chặt chuyện. Lý do hắn gấp như vậy lên đường không phải là do không tin tưởng Goblin Slayer và đám mạo hiểm giả nơi này thực lực. Chỉ là vận mệnh năng lượng 0-02-0-01-0-02. Được rồi, nhìn cái hệ thống thông báo hiện lên lúc trò chuyện với nữ tiếp tân. Thì Ellen đã biết sự kiện độ khó khả năng cao là đã tính luôn hắn vào. Xúc sắc như mọi khi đã bắt đầu gieo xuống. Ellen cái quân cờ này một lần nữa được vinh hạnh tham dự vào chư thần nho nhỏ trò chơi. Một phương ngược sát đa phần sẽ khó mà xảy ra. Dù có cũng sẽ chỉ là quái vật một phe. Theo hắn ý nghĩ, chỉ có gần như cân tài cân sức cuộc chơi mới hợp với đám kia đại lão. Nhất là chút cái này ép ra hỏa khẩu vị. Ellen hiện tại mạnh bao nhiêu? Ít nhất hắn tự tin một mình có thể dễ dàng giải quyết hơn 10 con Goblin Champion cùng lúc mà không bị một vết chảy. Goblin bình thường hay Hobgoblin chỉ cần không đông quá ngàn chỉ. Tại không gian rộng rãi lao tới bao nhiêu thì chết bao nhiêu. Vượt trội kiếm kỹ, có thể sử dụng ma pháp, bén nhạy tinh thần cảm giác. Hơn người thể lực và ma lực cường hóa. Đó là chưa kể tới một đống thú vị đồ chơi trong tinh thần không gian. Vì thế, nếu mà hắn không tuân theo vận mệnh gợi ý tham gia nhiệm vụ này, Ellen có thể tưởng tượng Goblin Slayer và đám kia mạo hiểm giả phải ăn biết bao đau khổ. Đẳng cấp trò chơi đã tăng lên một mảng lớn. Bại thì tuy không hẳn là, nhưng số người chết đảm bảo không chỉ có một vài cái đơn giản như vậy. Sau khi chiến thắng cũng sẽ không là một bữa tiệc ăn mừng mà khẳng định phải là tập thể đám tang. Quan trọng hơn, Goblin Slayer cũng không phải là cái gì hiểm cảnh bạo chủng nhân vật chính như biến thân thành siêu Saiyan. Trường hợp cái kia mũ sắt khổ bức bất hạnh treo, thì chuyến này hắn không phải là phí công sao. Cách chương.